Sau vụ đó, anh Điền không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng không có cơ hội để thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng. Tôi chỉ biết trút nỗi bực bội lên đầu thằng chữ em. Thằng mắc dịch, mày chơi trò gì vậy? Mặt chữ em nhơn nhởn, tao trả thù giùm mày, mà mày chửi tao à? Trả thù cái khỉ mốc. Tôi gắt, thiếu gì cách trả thù, lại đi trả thù kiểu đó. Thiếu gì cách, sao mày không làm đi? Chữ em biểu môi, cứ mở miệng ra là nói dốc. Câu nói của chữ em khiến tôi nhăn mặt. Mọi khi nghe nó nói cái giọng đó, tôi đã hùng hổ lượm gạch phan vào đầu nó từ lâu rồi. Nhưng bữa nay tôi như kẻ đuối hơi, không nhấc tay động chân nổi. Tôi ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, rời rã. Thấy tôi nín thinh, chữ em có vẻ lạ lùng. Rồi dường như chợt nhận ra nỗi đau sâu kín của tôi, chữ em ngồi xuống bên tôi, giọng áy náy. Bộ mày giận tao hả? Thấy tôi lắc đầu, nó lại hỏi. Không giận, sao mày không nói gì hết vậy? Tôi tiếp tục làm thinh. Mày cười lên coi. Chữ em lay vai tôi. Tôi cười, nụ cười méo xẹo. Chữ em dòm tôi lom lom một hồi, rồi bỗng vung tay tuyên bố. Tao sẽ chọi hắn bể đầu. Tôi giật thót. Mày nói ai? Chữ em cười hì hì. Vậy là mày mở miệng rồi hả? Trò láu cá của chữ em khiến tôi không nhịn được, phải phì cười. Nhưng đó là nụ cười hiếm hoi của tôi trong những ngày này. Tôi trở nên lầm lì, ít nói, và tìm cách xa lánh mọi người. Dì Miên vốn vô tâm cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Một hôm dì hỏi, sao dạo này trường thay đổi quá vậy? Thay đổi gì đâu? Dì thấy trường không còn cười đùa như trước nữa. Tôi cắn môi. Tại cháu lớn rồi. Dì Miên nhìn tôi đăm đăm. Chứ không phải trường buồn chuyện gì à? Không có đâu. Nói xong, không để dì Miên kịp dò hỏi thêm, tôi vội vã bỏ đi chỗ khác. Tôi sợ dì Miên sẽ nhìn thấu tâm sự u uẩn của tôi. Tôi sợ dì cười nhạo tình yêu đầu đời của một đứa con trai mới lớn như tôi. Không chỉ dì Miên, mà ngay cả chị Ngà cũng lộ vẻ băn khoăn về sự xa cách của tôi. Chị đã thôi giận tôi về chuyện hôm nọ. Dạo này trông chị khác hẳn. Môi chị hồng hơn, mắt chị long lanh hơn, và chị cười nói ríu rít suốt ngày. Giữa nỗi hân hoan ngập lòng đó, chị đâu có thèm để bụng làm gì những trò nghịch ngợm vặt vãnh của tôi. Những trò đùa mà chị không bao giờ ngờ rằng chúng xuất phát từ nỗi hờn ghen, bức rứt, chứ không đơn giản chỉ là những trò tinh quái của trẻ con. Một hôm, tôi đang thơ thẩn hái dưới chín trong vườn, bỗng thấy chị tiến lại. Nhưng tôi vẫn tảng lờ. Ngay cả khi biết chị đứng sát rạc bên cạnh, tôi vẫn làm ra vẻ không để ý, cứ tiếp tục mò mẫm tìm kiếm những trái dúi vàng nằm khuất trong nách lá. Một lát nữa, chị kêu lên, Trường. Tôi quay lại, hắn giọng một cái, nhưng không nói gì. Chị Ngà mỉm cười. Mấy hôm nay, Trường làm sao vậy? Em có làm sao đâu. Tôi hờ hững. Chị Ngà chớp mắt. Sao Trường không nói chuyện với chị nữa? Tôi nhìn xuống những trái dúi vàng trong tay. Tại em đi chơi suốt, đâu có nhà. Chị Ngà nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Có lẽ chị đang đoán xem tôi nói thật hay tôi đang quanh co bày chuyện. Rồi không hiểu nghĩ ngợi như thế nào, chị bỗng chìa tay ra. Trường tham quá, hái dúi ăn một mình à? Cho chị mấy trái nào? Chị Ngà chuyển đề tài một cách đột ngột, khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi khẽ liếc chị và bối rối trút những trái dúi vàng lên bàn tay mềm mại, trắng hồng đang xòe ra trước mặt. Trái dưới nhỏ bằng đầu đũa, ngọt lờ lờ, chả ngon lành gì, chỉ có trẻ con mới thích. Hồi nhỏ, tôi cũng thích ăn trái dưới mê tơi, nhưng mấy năm nay, đã lớn, tôi chẳng còn lang thang trong vườn hay dọc các bụi bờ sục tìm những trái dưới chán bỏ xừ kia nữa. Bữa nay buồn bực trong lòng, tôi đi thơ thẩn ngoài vườn và tiện tay bứt những trái dưới đang nằm chi chít trên cành kia cho khuây khỏa, chứ chẳng phải tôi thích thú làm gì cái mùi nhạt phèo của nó. Vậy mà chị Ngà, sau khi bỏ một trái dưới vào miệng, nhằn lấy, nhằn để, lại khen nức nở: "Ngon ghê trường ha." Thấy chị nói vậy, tôi không tiện phản đối, đành ừ ào cho qua. Chẳng buồn để ý đến vẻ thờ ơ của tôi, chị Ngà lại nói: "Trưa nay trường rảnh không?" "Chi vậy?" Tôi ngạc nhiên. Chị Ngà mỉm cười: "Chị với trường đi câu cá. Lâu rồi chị em mình không ra ngoài suối." Lời rủ rê của chị Ngà khiến tôi ngơ ngác. Tôi không nghĩ chị sẽ đưa ra một đề nghị như vậy, nhất là sau một thời gian dài tôi tìm cách xa lánh chị. Phải chăng cuối cùng chị đã nhìn thấu những giấc mơ tôi hằng dành cho chị? Những giấc mơ nơi mà tiếng lòng tôi đêm đêm vẫn rung lên như những sợi dây đàn. Tôi hỏi lại, giọng ngẩn ngơ: "Chị nói thật chứ?" Chị Ngà cười với tôi bằng mắt: "Trường ngộ ghê, sao lại không thật?" Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp, nồng nàn của chị, và trong một thoáng, tôi bỗng tin rằng những bóng mây phiền muộn của mùa hè đã vĩnh viễn trôi qua. Chị Ngà ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặc tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt lên trời, dường như chị đang mỉm cười với những cánh vạt bay qua. Tôi ngồi bên cạnh chị, trên một chiếc rễ cây choài ra sát mặt nước, chiếc cần trúc cầm hờ hững trên tay. Đã lâu rồi tôi không còn mê trò câu cá. Cứ như mỗi một ngày qua, những trò chơi tuổi nhỏ lại lần lượt rủ nhau rời bỏ tôi. Tôi vẫy tay chào chúng, nghe lòng tiếc nuối, nhưng không buồn giữ chúng lại. Hôm nay cũng vậy, tôi nhìn chiếc phao đang run rẩy trên mặt nước một cách thờ ơ. Tôi thích liếc về phía chị Ngà hơn. Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị đang rạng lên dưới ánh nắng chiều. Những lúc ấy, lòng tôi bỗng nhiên bâng khuâng lạ, và tôi sung sướng cảm thấy cuộc sống êm đềm quá đỗi. Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là được ngồi lặng thinh bên cạnh chị để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ. Cuộc sống đối với tôi không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Thậm chí, nỗi hân hoan của tôi cảm nhận trong phút giây này lớn lao và trọn vẹn đến mức lòng tôi nảy sinh những lo lắng mơ hồ không sao trấn áp. Chị Ngà nghiêng mặt về phía tôi: "Sao trường không lo câu cá đi? Chị có gì lạ mà trường nhìn hoài vậy?" Tôi suýt xoa một cách thành thật, Em chưa từng thấy ai đẹp như chị. Càng ngày, chị càng đẹp. Lần trước nhìn chị hong tóc bên bờ suối, tôi cũng buộc miệng khen chị. Lần đó, chị bảo tôi giỏi nịnh. Nhưng lần này chị chẳng nói gì. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, lặng lẽ ngồi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm. Chị mỉm cười và khe khẽ hát. Tôi là cánh hoa mỏng manh, vì người mà tươi thắm, cũng vì người mà tàn héo. Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp, chớ để gió đông lẻn về, thổi tắt ước mơ tôi. Lần đầu tiên tôi nghe chị Ngà hát, tiếng hát chị ngọt ngào, tươi tắn, hẳn lòng chị đang vui vẻ lắm. Mà sao tôi vẫn nghe đâu đây tiếng vỗ cánh ngập ngừng của số phận. Chị gửi gắm tâm sự cho ai, sao đằng sau niềm mong chờ hạnh phúc kia vẫn thấp thoáng nỗi lo âu khắc khoải. Người hãy nâng đỡ trái tim tôi trên những ngón tay dịu dàng của người. Chớ hất hủi, cũng đừng dập vùi. Nhược bằng hoa lá rụng, có còn gì xuân tươi? Tôi thẫn thờ nhìn xuống dòng nước biếc và nghe lòng thắt lại. Tôi nhủ thầm với cọng phao điên điển đang bập bềnh rằng nếu bản tình ca mượt mà kia của chị Ngà dành cho tôi, sẽ không bao giờ tôi làm chị buồn lòng. Sẽ không bao giờ. Đúng thế, tôi chỉ sợ chị hất hủi tôi. Còn tôi, ngay cả trong ý nghĩ, cũng chẳng khi nào quay lưng lại với chị. Tôi chỉ sợ những ngón tay của tôi sẽ không được dịu dàng như những mong mỏi trong lời ca chị hát. Trường nè, chị Ngà đột ngột quay sang tôi. Gì hả chị? Đỗ tú tài xong, chị sẽ thi vào trường sư phạm. Đôi mắt chị Ngà long lanh. Khi nào học xong, chị sẽ xin về dạy trường huyện. Chị sẽ ở đây với trường. Trường có thích không? Giọng chị Ngà êm ái, không ra vẻ một câu hỏi. Nó gần với một lời hò hẹn hơn. Thích. Tôi lý nhí đáp. Tưởng đến cảnh chị Ngà trở thành cô giáo trường huyện và mãi mãi ở lại đây với tôi, ngực tôi như tức nghẹn. Thốt nhiên, tôi nhắm mắt lại và trong một thoáng, tôi chợt muốn nói với chị rằng cho đến chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này, tôi sẽ không bao giờ để cho gió đông lẻn về thổi tắt những ước mơ chị hằng ấp ủ. Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi mở mắt ra, lặng thinh nhìn chị và ngạc nhiên nhận thấy những tia nắng chiều đang âm thầm viền quanh mái tóc mượt mà của chị, một quần sáng càng lúc càng óng ánh. Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ. Chị Nga như biến thành một con người khác hẳn. Môi chị đã hồng lại càng hồng, như bắp chuối nõn, thường xuyên điểm những nụ cười bâng quơ, kín đáo và mãn nguyện. Đôi mắt chị ướt rượt và lấp loáng như một mặt suối những đêm trăng, che giấu đằng sau đó những khát khao, e ấp và cháy bỏng. Chị cười nói nhiều hơn và cũng thân thiết với tôi hơn. Những ngày này, mái tóc quăn của anh Điền đã không còn thường xuyên lãng vãng quanh bàn học của chị, mặc dù không phải đã hoàn toàn chấm dứt. Dù sao, sự lai vãng ngày càng thưa thớt của anh cũng khiến cho lòng tôi nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lâu ngày. Bây giờ, chiều chiều tôi lại cùng chị Nga sánh vai ngồi hàng giờ bên dãy hoa cúc trước sân. Trước đây, vào những lúc như thế này, chúng tôi thường để mặt mình chìm đắm trong bóng hoàng hôn nhòa nhạt và trong sự yên lặng kéo dài như trang văn thiếu dấu ngắt câu. Thỉnh thoảng được đánh thức bởi những mẫu đối thoại hờ hững. Rồi sau đó, tất cả lại tiếp tục rơi vào cơn ngái ngủ cho đến khi ngọn đèn dầu do dì Miên thắp lên hắt ra nền gạch một vệt sáng mờ báo hiệu bữa cơm tối sắp sửa bắt đầu. Bây giờ thì chẳng có một chút gì giống như vậy. Vẫn trên chiếc đòn kê quen thuộc, chị Nga vừa âu yếm vuốt ve những cánh hoa vàng, vừa cười nói ríu rít. Vẻ tư lự hôm nào ngoài suối dường như đã bay xa, không còn để lại vết tích trong tâm hồn chị. Cũng có thể đôi lúc nó trở về thấp thoáng, nhưng nhanh chóng bị hòa tan trong niềm hạnh phúc kỳ lạ chị vừa bắt gặp. Niềm hạnh phúc mà nhờ nó gương mặt chị cứ sáng bừng lên trong bóng chiều chập choạng, hệt như có trăm ngàn ngọn nến đang cháy âm ỉ dưới làn da trắng hồng của chị. Chị Nga nói với tôi đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nọ sọ chuyện kia, đến nỗi sau đó tôi chẳng tài nào nhớ nổi chị đã trò chuyện với tôi những gì. Ngay cả chị, có lẽ chị cũng chẳng nhớ. Có vẻ như chị nói để mà nói, để san sẻ bớt những niềm vui đang ngập tràn trong lòng chị những ngày này. Và nếu không làm thế, e rằng người chị sẽ nổ tung. Dĩ nhiên tôi vô cùng hoan hỷ trước những niềm vui mới mẻ của chị. Tai nghe chị nói, mắt nhìn chị cười, tôi những mong rằng tất cả những biểu hiện khôn bề che giấu đó có liên quan mật thiết đến ý định chị từng thổ lộ với tôi hôm nào. Rằng chị sẽ thi vào ngành sư phạm, rằng chị sẽ trở thành cô giáo trường huyện, và rằng chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ về ở bên tôi mãi mãi. Không hiểu sao tôi luôn tin vào điều đó, cũng như tự trong thâm tâm của tôi vẫn tin hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn, như chị đã từng nói trước đây và như tôi đang cảm nhận bây giờ. Giữa những ngày đẹp đẽ tuyệt vời đó, thằng Chững Anh đột nhiên báo cho tôi một tin động trời. Một buổi trưa, nó đứng lấp ló trước cổng rào hoa giấy, ngoắt tôi ra, vẻ cấp bách. Tôi nhảy ba bước một, chừng năm cú phóng người, đã ra tới gốc me. Gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Vô bãi cháy bắn chim à? Mặt Chững Anh lắm lét. Không, không phải. Chuyện này quan trọng hơn nhiều. Bộ tịch lạ lùng của thằng Chững Anh khiến tôi chột dạ. Tôi nhìn nó nôn nóng. Nhưng mà chuyện gì? Vườn nhà ông mày có ma. Chững Anh hạ giọng, thì thào. Cái gì? Tôi giật thót. Ai bảo mày vậy? Chẳng ai bảo cả. Tao thấy, thằng Chững em cũng thấy. Chững Anh vừa nói, vừa rụt cổ khiến tôi rỡn tóc gáy. Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh. Đừng có dốc. Tao ở nhà ông tao mấy năm nay, có thấy ma quỷ gì đâu. Chững Anh đảo mắt nhìn quanh, khẽ giọng. Vườn nhà ông mày mới có ma gần đây thôi. Mặt tôi tái ngắt. Mày nói thật không? Tao phịa mày làm gì? Giọng Chững Anh đầy đe dọa. Một con ma tóc dài, Đêm đêm, nó vẫn lang thang trong vườn nhà ông mày đấy. Mày thấy hồi nào? Tôi hỏi, và nghe cổ họng khô khốc. Tối hôm qua. Xạo đi, tôi nhếch mép. Tối hôm qua, mày vào vườn nhà ông ta làm gì? Thì tao đâu có vào. Chững anh chớp mắt. Nửa đêm, đau bụng. Tao chạy ra ngồi ngoài đám khoai mì nhà tao. Đang nhăn nhăn nhó nhó, chưa kịp lấy hơi. Tao chợt nghe có thấy tiếng cười khúc khích bên vườn nhà ông mày. Thế là tao nổi tính hiếu kỳ, liền rón rén lại gần và vạch lá dòm sang. Tôi liếm môi, mày có thấy gì không? Dĩ nhiên là thấy. Tôi nuốt nước bọt. Con ma tóc dài hả? Ừ, thằng chững anh lè lưỡi, nó tóc nó dài tới gót chân. Còn chân nó thì không chạm đất. Nó đang bay lơ lơ lửng lửng. Tôi thót bụng lại. Thế nó có thấy mày không? Không, nếu nó thấy tao, nó đã vặn cổ tao ngay lúc đó rồi. Còn đâu mà đứng đây nói chuyện với mày? Tôi thắt thỏm nhìn về phía sau vườn. Nhưng tầm mắt bị ngôi nhà án ngữ, nên chẳng trông thấy gì. Ngoài tán xoài xanh, nhô lên đằng sau mái ngói, xỉn màu, bám đầy rêu lưu cữu. Tôi liếc chững anh, lo lắng hỏi. Thằng chững em cũng thấy y như mày hả? Ừ, nó thấy trước tao hai hôm. Câu chuyện của chững anh làm tôi mất ăn mất ngủ. Tối, tôi đóng kín cánh cửa sổ mở ra vườn. Dù dạo này về đêm, trời thường oi bức. Khuya mắt tiểu, tôi đứng tè ngay bên hông nhà, không dám chạy ra gốc mít sau vườn như trước. Bây giờ, ngay cả ban ngày, tôi cũng ít khi bén mảng ra phía sau. Tôi đã thôi đi tha thẩn quanh các gốc xoài, gốc ổi, mắt dõi tìm trái chín trên cao. Dì Miên không hay biết tất cả những điều đó. Một buổi tối, sai tôi ra sau hè lấy rổ chén dì phơi từ chiều, quên đem vào. Thấy tôi cứ đứng sớ rớ cả buổi bên gốc cột, dì sầm mặt. Trường làm gì mà đứng ì ra thế? Bộ trường không thèm nghe lời gì nữa hả? Vẻ giận dỗi trên mặt của dì Miên khiến tôi bối rối khôn tả. Không dám chần chờ, tôi vội rảo bước xuống nhà sau. Nhưng tôi chỉ loanh quanh trong bếp. Nghĩ đến con ma tóc dài, chững anh mô tả, tôi nghe lạnh toát sống lưng. Có cho vàng, cũng chẳng dám đặt chân ra hè trong lúc này. Cứ tưởng tượng con ma khủng khiếp kia đang nấp sau kẹt cửa, đợi tôi ló đầu ra để vặn cổ. Tôi đã hết muốn thở. Nói gì đến chuyện bước ra đối đầu với nó? Đợi cả tiếng đồng hồ, không thấy tăm hơi của thằng cháu yêu quý đâu. Dì Miên lò dò xuống bếp. Bắt gặp tôi loay hoay bên cái chạn gỗ, mặt mày lắm la lắm lét. Dì Miên ngạc nhiên kêu lên. Trường, làm gì ở đây vậy? Rồi dì đảo mắt nhìn quanh. Cái rổ chén đâu? Tôi gãi cổ. Dạ, nó còn ở ngoài hè. Miệng dì Miên há hốc. Trời đất, nãy giờ trường làm gì mà chưa đem vô? Cháu sợ. Tôi ấp úng. Dì Miên tròn xoe mắt. Sợ? Trường sợ gì? Dạ, sợ ma. Lời thú nhận bất ngờ của tôi khiến dì Miên kinh ngạc đến không nhắm mắt lại được. Ma? Dì nhếch mép. Ma ở đâu ra vậy? Chính anh em thằng chững thấy. Tôi rụt rè giải thích. Tụi nó kể với cháu. Lại hai cái thằng quỷ con đó. Dì Miên nhăn mặt. Dì đã cấm trường chơi với tụi nó rồi mà. Tôi khụt khịt mũi. Thì cháu đâu có chơi. Nhưng đây là tự thằng chững anh chạy qua kể với cháu. Rồi không để dì Miên kịp vặn vẹo lôi thôi. Tôi lật đật thuật cho dì nghe những gì chững anh đã nói với tôi. Nghe xong, dì Miên hừ mũi. Tụi nó phịa chuyện như vậy, mà trường cũng tin à? Cháu cũng không biết. Tôi ngập ngừng, nhưng cháu thấy sợ sợ. Thằng chững anh, nó kể cứ y như thật. Dì Miên nhún vai. Tụi nó đặt điều đó. Vườn nhà mình trước đây làm gì có ma? Đang nói thình lình dì im bặt, mày nhíu lại. Thái độ khác lạ của dì khiến tôi cảm thấy chột dạ. Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn dì và cố đoán xem có phải dì thật đã nhớ ra trong vườn ông tôi đã từng có một con ma như thế hay không. Anh em thằng Chưởng bảo đó là một con ma tóc dài phải không? Một lát dì hỏi, giọng gần như thầm thì. Thấy dì Miên bắt đầu quan tâm đến con ma trong vườn và không còn bảo anh em thằng Chưởng bịa chuyện nữa, tôi sốt sắng đáp. Dạ, tóc nó dài lắm. Thằng Chưởng anh bảo tóc nó dài đến tận gót lận. Chân nó lại bay là trên ngọn cỏ, chứ không chấm đất. Tôi đang tính thêm mắm dặm muối để mô tả con ma cho thật rùng rợn, thì dì Miên cắt ngang. Thôi đủ rồi, Trường đừng có mà bốc phét nữa. Dì Miên làm tôi tự ái quá chừng. Cháu bốc phét hồi nào? Tôi gân cổ, chính thằng Chưởng anh bảo như vậy mà. Dì Miên mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng dì ngừng lại, chỉ lườm tôi một cái, rồi quay lưng bỏ lên nhà trên. Có vẻ như dì chẳng muốn tiếp tục về đề tài này nữa. Trong khi tôi đang hoang mang trố mắt nhìn theo, đột nhiên dì quay lại, mặt nghiêm nghị. Trường, đừng nói cho ông biết chuyện này nhé. Sao thế? Tôi ngơ ngác. Ông sẽ mắng cho bây giờ. Giọng dì Miên dọa dẫm. Ông chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu. Lần này nói xong, dì đi luôn. Sực nhớ đến cái rổ chén vẫn còn ở ngoài hè, tôi định ngoác miệng kêu dì, nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo, thêm vào đó ngọn đèn dầu trên nóc chạn cứ chốc chốc lại lập lòe như ánh ma trơi. Thốt nhiên tôi bỗng rùng mình, và thế là không nói không rằng, tôi ba chân bốn cẳng vội vã phóng theo dì. Câu chuyện về con ma tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em thằng Chưởng. Hầu như mỗi khi gặp nhau, ba đứa tôi đều háo hức chụm đầu lại, thì thầm, bàn tán sôi nổi về con ma mới xuất hiện trong vườn ông tôi. Vừa thích thú, vừa sợ hãi, chúng tôi xích sát gần nhau, rì rà rì rầm với vẻ hào hứng, và thi nhau bịa thêm biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện nào cũng hãi hùng đến mức người nghe có thể tè vải ra quần. Và trong những lúc huênh hoang tha hồ như thế, ba đứa tôi không quên thận trọng giáo giác nhìn quanh, và cứ chốc chốc lại giật bắn mình bởi những tiếng xào xạc vu vơ trong các vòm lá, hoặc những tiếng lạo xạo phát ra từ một con rắn mối ngốc nghếch nào đó đang trườn ngang thân gỗ mục. Anh em thằng Chưởng vốn bạo dạn hơn tôi, nhưng trước một đối thủ như con ma lạ hoắc này, nom tụi nó cũng chẳng anh hùng gì. Cũng như tôi, từ ngày con ma tóc dài xuất hiện, anh em tụi nó đã thôi lãng vãng hàng giờ trong vườn nhà ông tôi. Chúng không còn rủ tôi bắn xoài thi vào những trưa đứng bóng, không còn rảo dọc bờ mương đầy cá lồng tông bao quanh hàng rào, và khảng cổ dành nhau những cọng cỏ gà tươi tốt nhất nữa. Thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén mảng ra đám khoai mì kế vườn nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kia. Nửa đêm sôi bụng, tụi nó đành vác cuốc chạy ra bờ tre phía hông nhà đối diện, nhấp nha nhấp nhõm mong cho chóng xong để chui tọt vào nhà. Anh em thằng Chưởng sợ một, tôi sợ mười. Bởi tôi hằng ngày phải sống kề cận với con ma. Nói tóm lại, tôi ở ngay trong tầm kiểm soát của nó. Nhất cử nhất động của tôi đều bị nó theo dõi chặt chẽ, và khi hứng lên, nó có thể bắt hồn tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng sợ thì sợ, tôi vẫn cứ muốn thì thào về nó. Với những chuyện như thế này, có lẽ không một đứa trẻ nào có thể để yên trong bụng mà không cảm thấy bồn chồn khó chịu. Nhưng kháo nhau với anh em thằng Chững mãi cũng chán. Khổ nỗi, ngoài chúng ra, tôi thật chẳng biết phải tâm sự với ai. Từ hôm buộc phải gãi đến tróc cả da vì mấy chiếc lá nàng hai của thằng Chững em, anh Điền hầu như không trò chuyện với tôi nữa. Chị Ngà đã bỏ qua chuyện đó, nhưng anh thì không. Mỗi khi gặp tôi, mặt anh cứ hầm hầm. Tôi cũng không thể kể chuyện này với ông. Dì Miên đã dặn tôi không được nói cho ông biết. Ông biết, ông sẽ mắng cho. Như vậy thì chỉ còn chị Ngà. Nhưng chị Ngà là chúa nhát. Con sâu, cái kiến bé tẹo kia cũng đủ khiến chị run bắn. Huống gì con ma. Tôi một lòng yêu mến chị nên không muốn làm chị hoảng sợ. Chị xinh đẹp nhưng có một chút gì đó mỏng manh, yếu đuối. Nếu biết trong vườn có một con ma tóc dài, tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây ngọn cỏ, chắc hẳn chị sẽ chết khiếp và chắc chắn sẽ không tài nào chợp mắt được. Rốt cuộc, tôi đành phải thầm thì với bà Sáu. Bà Sáu há hốc miệng nghe tôi kể, mặt lộ vẻ xao xuyến. Khi tôi ngừng lời, bà cúi đầu lẩm bẩm. Vậy đúng là cô ấy rồi. Cô nào kia hả bà? Tôi hỏi và bất giác xích lại gần bà. Một cô gái, giọng bà Sáu trầm ngâm. Cô ấy chết đã nhiều năm rồi. Hồi ấy bà còn bé tí, còn cháu thì đang ở đâu đâu trong bụng mẹ ấy. Cô ấy là ai vậy hả bà? Bà không biết. Bà Sáu liêm diêm mắt. Hình như đó là một người ăn xiên. Cô ấy còn trẻ, nhưng gầy gò, tiều tụy. Một buổi sáng, bà mở cửa ra quét sân, thì đã thấy cô ấy nằm chết ngay trước ngõ nhà mình. Tôi liếm môi. Thế người thân của cô ấy ở đâu? Cô ấy không có người thân. Bà Sáu chép miệng. Nhà mình hoàng cô ấy 3-4 ngày và cho thông báo khắp làng, nhưng không có ai đến nhận. Cuối cùng đành phải chôn cô ấy trong vườn. Giọng bà Sáu chậm rãi, khoan thai, nhưng tôi nghe như có một luồng khí lạnh luồn vào áo tôi và chạy dọc sống lưng. Chôn ngay trong vườn nhà mình hả bà? Tôi hỏi, bụng thót lại. Ừ, chôn đằng góc vườn, chỗ cây dúi ấy. Tôi biết cây dúi mà bà Sáu nói. Đó là cây dúi tùm và nhiều trái chín nhất trong vườn. Nó nằm ở cuối vườn, kế cây ổi cao nghều và cũng trĩu trái không kém. Nhiều năm về trước, tôi thường quẩn quanh hàng giờ bên gốc dúi này và mê mẩn hái những trái dúi chín vàng nhét đầy hai túi áo, để sau đó ăn không hết phải tiếc rẻ vứt đi. Nhưng tôi không biết có một cái ngôi mộ hoang nằm ở ngay đó. Chẳng có ai nói với tôi điều này. Thỉnh thoảng, vào các dịp lễ Tết hay rằm tháng 7, tôi có trông thấy bà Sáu lui cui thắp nhang khấn khấn vái vái, nhưng cứ nghĩ bà cúng thổ địa nên cũng chẳng hỏi han. Tôi nhìn bà Sáu đang ngồi trầm mặc bất động trên chiếc chõng tre, lo lắng hỏi. Thế con ma tóc dài kia chính là cô ấy hiện về đấy hả bà? Ừ, giọng bà Sáu bỗng trở nên huyền bí. Đấy là oan hồn uống tử, cháu chớ có trêu vào. Cháu đâu có trêu, tôi chớp mắt, nhưng cháu vẫn thấy sợ sợ thế nào. Tốt nhất là cháu đừng nên ra vườn ban đêm, như vậy thì chẳng phải sợ gì. Lời căn dặn của bà Sáu dĩ nhiên là thừa. Đã lâu rồi tôi không còn ra vườn ban đêm nữa. Dù sao khi nghe bà nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Sự tích về con ma tóc dài tới tai anh em thằng Chững liền ngay sau đó. Tụi nó ngồi nghe tôi kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt. Cũng như tôi, tụi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai phục trong vườn nhà ông tôi từ rất lâu rồi, và tất cả những trò nghịch phá của tụi nó từ trước đến nay đều đã được ghi trong sổ âm hồn và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử. Chưởng anh mặt xanh lè. Thế thì chết tao rồi. Chơi trong vườn nhà mày, mỗi lần mắc tiểu, tao cứ tè ngay góc dưới. Tôi trợn mắt, vậy là mày phải tội nặng rồi. Trước sau gì, mày cũng phải bị bí tiểu, rặn hoài không ra. Miệng chưởng anh méo xệt. Nhưng tao đâu có biết có một ngôi mộ nằm ngay đó. Biết hay không cũng vậy thôi. Tôi nhún vai, hễ tè ngay chỗ đó là nguy rồi. Bà Sáu bảo, oan hồn uổng tử, chớ có trêu vào. Thấy tôi đem bà Sáu ra hù, chưởng anh nghệt mặt lo sợ. Mãi một lúc, nó mới nghĩ ra một lối thoát. Rằm này, tao sẽ thắp nhang, tao sẽ khấn vái, bảo là tao không cố ý. Tôi gật gù, ừ vậy thì may ra. Kể từ bữa đó, anh em thằng chững hoàn toàn cạch mặt khu vườn. Thậm chí ban ngày, tụi nó cũng không dám đi dọc bên ngoài bờ rào. Không còn là sân chơi tuổi nhỏ, vườn nhà ông tôi bỗng trở nên tĩnh mịch hoang vắng. Trái chín rụng đầy, nằm lẫn trong đám lá khô, suốt ngày xào xạc. Và trong lũ cỏ dại, đã thôi tùm khi mùa mưa chấm dứt, nhưng cũng vẫn đủ dày để quang cảnh trong vườn nom lạnh lẽo, âm u.